Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 759. Góc truyện audio.com. Chương 759. Đồng đội kỳ lạ, cô kéo Cố Thành Trung về phía trước. Nhưng anh đứng như một tảng đá, không thể kéo đi nổi. Euro-o nhìn vào Cố Thành Trung một cách khó hiểu. Tới lượt chúng ta rồi. Sao lại không vào? Em đăng ký cho anh cái gì vậy? Nam Khoa, cô nói một cách yếu ớt. Chấm, em hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh. Nhưng em muốn sinh cho anh một đứa bé. Tất cả chúng ta đều làm một cuộc kiểm tra. Để dễ mang thai không tốt ư, được rồi. Để cho em yên tâm. Lát nữa sẽ xử lý em sau. Anh hậm hực nheo mắt. Vòng tay qua eo cô và đánh vào mông cô một cái, cô đau tới cắn răng căn lợi. Đi lại cũng không bình thường được nữa khi hai người vào trong. Vừa ngồi xuống, cô đau đến bật dậy một cái. Cố Thành Trung được đưa vào để kiểm tra. Khoảng 10 phút sau, bản báo cáo bệnh lý đã được đưa ra. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Một người đàn ông 30 tuổi mà lại nóng giận như vậy. Chú ý hạ hỏa, việc này cần sự giúp đỡ của người vợ. Ai ra, vợ của anh quá, cần tập luyện nhiều hơn. Không có vấn đề gì. Vậy tại sao bụng tôi không có động tĩnh gì? Tôi cũng không có vấn đề mà hai. Có thai cũng phải xem số phận nữa. Chẳng hạn như thời kỳ rụng trứng. Còn phải chú ý đến chế độ ăn uống, kiêng đồ sống và nguội. Rất nhiều chi tiết liên quan. Chuyện này không thể ép buộc được. Nếu muốn có con, có thể xem xét việc thụ tình. Không có vấn đề gì. Sức khỏe chồng của cô sức khỏe rất tốt. Cô có phúc phận lắm đấy. Nụ cười của bác sĩ có ý vị sâu xa. Nhưng lại khiến cho Hứa Trúc Linh rùng cả mình. Đây, thế nghĩa là sao? Phúc phận gì chứ? Rõ ràng là thảm họa mà. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, đừng cười với tôi nữa. Nụ cười của anh khiến tôi thấy hoang mang. Hứa Trúc Linh run rẩy nói. Bác sĩ tiễn họ ra ngoài. Không nghĩ rằng Cố Thành Trung không vội vàng trở về. Nhưng lại yêu cầu một phòng bệnh VIP. Anh có chỗ nào không khỏe sao? Cần phòng bệnh, mọi người cứ ra ngoài đi. Tôi không cần gì cả. Các người không cần phải ở lại đây. Y tá cũng không hiểu nổi hành động của anh ta. Phòng bệnh VIP đắt như vậy. Anh đã không bị bệnh. Không cần phải ở trong bệnh viện. Muốn lấy phòng bệnh làm gì chứ? Khi cánh cửa đóng lại, Hứa Trúc Linh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Nhưng trước khi cô ấy kịp phản ứng, thì cả người đã bị Cố Thành Trung ấn ngã xuống giường. Lười quay về, xung quanh đây cũng không có khách sạn. Chịu khó ở đây vậy. Nói xong, nhanh chóng cởi quần áo cô ra, nếu không phải suy nghĩ rằng lát nữa sẽ phải đi ra ngoài. Anh thực sự không có kiên nhẫn để cởi từng chiếc ra. Theo tính khí đó giờ của anh thì đã xé hết rồi. Cô gái này lại dám đưa anh đi khám nam khoa ngay cả khi cô tin vào khả năng của mình. Chỉ để có con, nhưng là một người đàn ông anh cũng không thể chịu đựng được. Chắc chắn phải bắt cô nằm xuống. Làm cô khóc lóc, để cô nhận ra sự lợi hại của mình những ngày này đều chiều cô. Đợi cho tâm trạng của cô hồi phục, kỷ nguyệt châm tới. Tâm trạng của cô cũng tốt hơn một chút, nên mới ngông cuồng như vậy đúng không? Không cho chút sắc mặt nào. Cô sợ đến quên mất trên giường ai trên ai dưới. Ai là người nắm quyền? Chồng ơi, em sai rồi. Em nhận sai còn không được sao? Có thể về nhà trước. Không, đây là bệnh viện mà. Thật xấu hổ quá, gấp gáp đến vậy sao? Đúng là khinh thường kẻ thù rồi. Cô thật muốn biến mình thành không khí. Để có thể hoàn toàn biến mất. Cô thực sự là ăn không nổi mà. Muộn rồi. Lần này khóc lóc xin tha cũng vô ích. Trên đường đi, má cô đỏ rực. Giờ thì biết sợ rồi. Sớm không sợ đi. Chú ba Cố. Anh khi nào thì mới ăn chay vậy? Giờ đây. Cô càng nhớ đến những ngày ăn chay của Cố Thành Trung. Thực sự là đẹp mà. Cố Thành Trung nghe nói. Liếm đôi môi mỏng, biểu hiện dáng vẻ chưa xong việc, khiến cho cô sợ hãi. Xin lỗi, một khi đã thay đổi khẩu vị, không bao giờ quay lại được nữa. Hứa Trúc Linh nghe xong thì khóc không ra nước mắt. Khi trở về nhà, cô đi siêu siêu vẹo vẹo. Người hiểu chuyện đều có thể nhìn ra được. Kỷ Nguyệt Trâm là một điển hình. Dù sao ông cũng từng viết chuyện đam mỹ. Ái chà chà, cô và Cố Thành Trung đặc biệt đi ra ngoài để làm chuyện xấu. Không được, không được, tôi phải đưa anh trai của tôi trở về thôi. Ở đây là quá là làm phiền hai người rồi. Lương tâm của tôi cản dứt quá. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Hứa Trúc Linh đỏ mặt, không thể không biện hộ. Vậy chuyện là như nào? Có phải hai người có chuyện xấu gì không? Kỷ Nguyệt Trâm không tốt không xấu nói. Khi biết rằng Kỷ Thiên Minh không có vấn đề gì, cô ta cũng thả lỏng và có hứng thú đùa giỡn với Hứa Trúc Linh. Lời vừa nói, má cô đỏ hơn, Kỷ Nguyệt Trâm càng chắc chắn hơn. Lần này, nể mặt cô đã cứu anh trai tôi. Vấn đề lần trước cô bán đứng tôi cũng không duy cứu nữa. Không phải tôi, mà là Cố Thành Trung phát hiện ra. Mặc kệ những điều đó, dù sao nó cũng là quá khứ. Tôi có tài nguyên mới cô có muốn không? Sợ rồi, tôi vẫn là không lấy thì hơn. Hứa Trúc Linh kéo một bước nặng, kiên trì leo lên các bậc thang, để chinh phục Cố Thành Trung. Cô cũng không muốn. Hứa Trúc Linh nghe vậy, dừng lại, làm thế nào để chinh phục? Đến đây, chị đây dạy cho. Kỷ Nguyệt Trâm mỉm cười danh ma. Đêm xuống, Hứa Trúc Linh tắm xong, thắp hương trong phòng tắm. Sau đó lau tóc đi ra ngoài và nói. Chấm, chú Ba Gố, anh đi tắm đi, em đợi anh ngủ cùng nhé. Cố Thành Trung vẫn đang đọc tài liệu, không để ý đến nụ cười xấu xa của cô. Tới ngay đây, Hứa Trúc Linh thấy anh đi vào, lập tức ra ngoài, khóa cửa lại, thậm chí đặt một vách ngăn cao như cửa ra vào ở bên ngoài, đảm bảo Cố Thành Trung không vượt qua cửa ra ngoài. Kỷ Nguyệt Trâm ra ngoài ăn khuya, nhìn thấy một màn này không kiềm được tò mò. Cô đây là đang làm gì vậy? Tôi bỏ thuốc Cố Thành Trung rồi. Bỏ thuốc rồi cô không ở trong đó mà ở ngoài này làm gì? Kỷ Nguyệt Trâm trợn mắt, một mặt không hiểu sự tình hương thơm của nến có thành phần kích thích tình dục và thuốc mê. Không gây hôn mê, nhưng nó làm cho người ta chóng mặt. Những người không có sức đề kháng sẽ không tìm thấy Đông Nam Tây Bắc. Cô ta còn đưa cả còng tay còng chân, đảm bảo lần này Hứa Trúc Linh có thể chinh phục được Cố Thành Trung. Dạy cho ngoan ngoãn phục tùng nhưng cô thì tốt rồi. Lại dám làm chuyện thất đức. Lúc nào anh ấy cũng bắt nạt tôi. Tôi cũng phải nhẫn tâm báo thù một lần. Cho anh ấy biết tại sao hoa lại đỏ. Hứa Trúc Linh, cô đúng là chết tới nơi vẫn không hối cải. Tôi thật không dám nghĩ tới cảnh tượng Cố Thành Trung lúc bước ra như thế nào. Kỷ Nguyệt Trâm che mặt của mình. Đau đầu, đồng đội kỳ dị như này, đúng là vô địch rồi. Cách chương.